sự tình đến nước này mà cô không biết hối cải. Giang Nhã, hãy hưởng thụ cuộc sống trong ngục tù của cô đi, tôi và con tôi sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Cách chương.